Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguyệt nôn ra máu, Lâm Sang Ngư vừa đi làm về, vừa mở cửa bước vào đã bị một vũng máu trên sàn đập vào mắt, suýt chút nữa bị ngừng tim. Lưu Nguyệt không biết kiếm đâu ra một cái rẻ sạch trong bếp, lau từng chút một trên sàn nhà máu loang lổ. Khi thấy cô về, nàng mỉm cười nhìn cô, Lâm Sang Ngư bước tới ôm Lưu Nguyệt vào lòng. Nhịp tim cuồng bạo của cô gần như mất kiểm soát, trước mắt hiện lên một màn xương trắng, đến nỗi cô quên cả thở, tim như muốn vỡ tung. Lưu Nguyệt cảm nhận được nhịp tim đập dữ dội của cô, khẽ đẩy cô một cái, Lâm Sang Ngư chậm lại, buông nàng ra. Lưu Nguyệt nhìn cô, vươn tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nói. Mình bị bệnh, không phải cậu sao lại khóc? Lâm Sang Ngư nghẹn ở cổ không nói ra được, vươn tay cầm lấy cái rẻ lau trong tay, ngồi xổm xuống tiếp tục công việc. Lưu Nguyệt từ phía sau ôm lấy cô, bình tĩnh nói. Được rồi, mình không sao, không nghiêm trọng như vậy. Lâm Sang Ngư yên lặng lau sàn nhà sạch sẽ, để Lưu Nguyệt ôm mình, một lúc sau mới nói. Ngày mai tôi xin phép nghỉ ở công ty. Lưu Nguyệt nôn ra máu ở nhà, cô không có ở nhà, lần này cô đủ tỉnh táo để tự mình lau sàn nhà, nhưng sau này phải làm sao đây? Nếu nàng không thể tỉnh dậy nữa thì sao? Lâm Sang Ngư bóp mạnh chiếc rẻ trong tay, màu đỏ như máu giống như tát vào mặt, tay có chút run lên, phải một lúc sau mới miễn cưỡng đứng dậy nói. Không được, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Lâm Sang Ngư nói xong liền cầm rẻ đi vào phòng bếp, nhưng bị Lưu Nguyệt nhẹ nhàng giữ chặt. Sắc mặt Lưu Nguyệt tái nhợt không còn chút máu, hai tay lạnh như băng, nói. Mình không muốn đi bệnh viện, bây giờ những người bên ngoài đang tìm kiếm nàng. Lưu Kiều và Dư Kiến sẽ không bỏ qua bất kỳ bệnh viện lớn hay nhỏ nào trong thành phố B, họ có thể đào bới bất kỳ bệnh viện nào với quy định bảo mật hoàn hảo. Nàng có thể tìm được một bệnh viện ẩn hơn, nhưng hiện không thể hoạt động được. Ngay cả thành phố T và H gần nhất với thành phố B cũng sắp bị người ngoài lục soát. Giờ nàng không thể đi đâu nếu không muốn bị người khác tìm thấy. Lâm Sang Ngư thì thào, cậu sẽ chết. Lưu Nguyệt cười nói, cũng có ngày mình sẽ chết. Lưu Nguyệt nắm tay cô, cánh tay Lâm Sang Ngư nổi đầy gân xanh. Cô dường như đang chịu đựng điều gì đó, cảm xúc của cô đã bùng nổ đến cực điểm, từ tức giận, buồn bã và đau khổ đến nghẹt thở trong tim. Nó bùng nổ cuối cùng chỉ còn lại đống than hồng. Lâm Sang Ngư nói nhỏ, vậy cậu định làm tôi buồn sao? Cậu không muốn làm họ buồn, vậy cậu sẵn sàng làm cho tôi buồn sao? Lưu Nguyệt, sao cậu tàn nhẫn như vậy? Lưu Nguyệt sững sờ, bàn tay nàng đang nắm Lâm Sang Ngư cuối cùng cũng không thể nắm được nữa, nàng lặng lẽ thu tay lại, không thể cười được nữa, rất nhiều chuyện gần như không được bộc lộ ra ngoài trong ánh sáng này. Cắn nhẹ môi dưới, không biết nên nói gì, im lặng lan tràn một hồi, nàng vòng qua chỉ để lại một câu. Thực xin lỗi, khi còn trẻ giấu giếm chuyện yêu đương kỹ càng, cẩn trọng thầm kín, tưởng đối phương không bao giờ biết được, tất cả những tưởng chỉ cần một người giữ bí mật thì sẽ không gây phiền phức gì cho nàng, kể cả đám cưới của nàng. Cô có thể chạy đi, cô nghĩ nàng có thể sống một cuộc sống tốt, cô như thế nào? Luôn luôn không quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, tưởng rằng vô có thể bám trụ, nhưng một khi người đó đến với cô, chỉ cần người đó gần cô hơn một chút thì mọi tâm lý phòng bị sẽ bùng phát trong chốc lát. Thực ra, cô không thể buông bỏ, cô không bao giờ có thể buông bỏ. Cô nghĩ cô có thể chúc phúc cho nàng một cách dễ dàng. Cô có thể quên bản thân, cô có thể nhìn nàng mỉm cười sống cuộc sống của nàng. Nhưng tất cả sự nhẫn nại lập tức tan thành cát bụi, ám ảnh ban đầu đã ăn sâu vào xương tủy, bất tử cũng không thể giải thoát. Trong trường hợp này, cậu có thể coi trọng tôi hơn không? Cậu có thể chiều tôi nhiều hơn không? Thực xin lỗi, sau khi Lưu Nguyệt buông tay, nàng vội vàng bước vào phòng ngủ như đang trốn tránh, nhưng lại bị Lâm Sang Ngư vô cảm kéo lại, sau đó chuyển động cánh tay kéo Lưu Nguyệt vào lòng. Đó là một cái ôm và nụ hôn chết tâm. Lâm Sang Ngư ôm chặt nàng, cắn chặt môi, gần như chút nỗi chua xót và tuyệt vọng của bao nhiêu năm, nhưng trái tim cô càng ngày càng tuyệt vọng, kiếp này cô đã được gieo vào lòng người này, hít thở hơi thở của cơ thể người này. Cả người run lên, cô ôm chặt nàng, suýt chút nữa muốn bóp chết nàng. Vì cậu chưa từng thích tôi, chưa từng yêu tôi, tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi hết lần này đến lần khác? Cậu tàn nhẫn với tôi đến mức nào cậu biết không? Lâm Sang Ngư suýt chút nữa xé người nàng ra, lau mặt rồi nhẹ nhàng đẩy nàng. Cậu về phòng ngủ đi, tôi nấu bữa tối. Tôi không đưa cậu đến đó. Tại bệnh viện, ngày mai tôi sẽ mời một bác sĩ hiểu rõ về cậu. Không sao đâu, tôi ở đây. Cứ cho là vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, tôi lúc nãy mất bình tĩnh, xin lỗi. Vẫn không có cách nào để Lưu Nguyệt khỏi bệnh nặng, bác sĩ mà Lâm Sang Ngư mời cũng không quá khắt khe. Sau khi rời đi đã tiết lộ tung tích của Lưu Nguyệt, Lưu Kiều và Dư Kiến nhanh chóng tìm được căn hộ của Lâm Sang Ngư. Lưu Nguyệt được hai người họ đưa ra ngoài và đưa vào bệnh viện tốt nhất ở thành phố B, Lâm Sang Ngư không thể làm gì khác được. Dù Lưu Nguyệt không đồng ý nhưng cô vẫn chấp nhận tất cả khi mọi chuyện đã đến mức này. May mắn là Lưu Kiều và Dư Kiến không trách cô giấu giếm, ngược lại còn cảm ơn cô rất nhiều. Sau cùng, Lưu Nguyệt đã rời đi. Lưu Kiều, Dư Kiến và Lâm Sang Ngư đã biết nhau từ trước, mặc dù họ đã không gặp nhau nhiều năm, nhưng sau khi biết Lưu Nguyệt đã ở trong nhà cô một thời gian, họ rất xin lỗi và nói cô có thể đến thăm nàng bất cứ lúc nào. Mọi người đều biết bệnh tình của Lưu Nguyệt đã là bệnh nan y vô phương cứu chữa, có thể ngày một ngày hai sẽ chết. Lưu Nguyệt sống trong phòng chăm sóc đặc biệt. Lưu Kiều và Dư Kiến đã cắt mọi cuộc thăm khám. Nơi đây rất yên tĩnh, tối đa chỉ có một số y tá có thể vào. Phòng cách âm dày đặc hầu như không có âm thanh, Lưu Nguyệt thậm chí còn không có khí lực để thở. Nàng phải thở bằng ống oxy, trên mặt không còn chút máu, cả người gầy rục hẳn đi, da rẻ khô ráp, 20 tiếng mỗi ngày nằm trên giường ngủ gà ngủ gật. Đòi hỏi phải đặt nội khí quản để lấy dinh dưỡng. Nàng thức dậy mỗi ngày vào lúc chạng vạng, những gì nàng thấy là Lưu Kiều và Dư Kiến lo lắng nở nụ cười miễn cưỡng, nhưng họ không bao giờ gặp lại Lâm Sang Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tỉnh lại sau cơn mê, với dấu vết nỗ lực cuối cùng, nàng nâng cánh tay lên, kéo Lưu Kiều đang ngồi trên giường, mấp máy môi. Chấm, Lưu Kiều nhìn em gái mình như vậy cảm thấy khổ sở, Lưu Nguyệt dường như muốn nói gì đó, nhưng giọng nói quá nhỏ, Lưu Kiều vội vàng cúi xuống ghé vào môi nàng, cố gắng nghe nàng nói. Lưu Nguyệt, Sang Ngư, Lưu Kiều nghe xong liền muốn khóc lau mắt cố nặng ra nụ cười. Em muốn nhìn thấy Lâm Sang Ngư. Lưu Nguyệt gật đầu chỉ vài câu nói và một vài động tác đã lấy gần như toàn bộ sức lực của nàng. Lâm Sang Ngư đến vào buổi tối, là bạn thân của Lưu Nguyệt thời cao trung, Lưu Kiều và Dư Kiến rất an tâm về cô, vỗ vai cô nói họ đã làm phiền cô đến đây. Bệnh viện này cũng tương đối hẻo lánh, cô gật đầu ngồi ở mép giường với vẻ mặt hớt hải khi chạy tới. Lưu Nguyệt thực ra rất yên tĩnh, hầu như lúc nào nàng cũng ngủ lơ mơ, không có nhiều thời gian để tỉnh táo. Nhưng không ai biết khi nào thần chết sẽ đến mang nàng đi. Vào ban đêm, Lâm Sang Ngư tỉnh dậy sau giấc ngủ nhẹ, chỉ thấy Lưu Nguyệt đang mở hờ đôi mắt nhìn cô không chớp. Rèm cửa bên giường còn chưa đóng, ánh trăng từ bên ngoài tràn xuống, đôi mắt nàng rất sáng, dường như có hàng vạn vì sao. Lưu Nguyệt thậm chí nửa ngồi dậy, có chút dùng sức ngón tay chạm vào mặt cô. Lâm Sang Ngư sững sờ một lúc lại đưa tay vào trong chăn bông. Lưu Nguyệt ngồi ở trên giường yên lặng nhìn cô, trong mắt có chút sinh khí, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Lâm Sang Ngư biết cô sắp không nhịn được nữa. Cô cảm thấy mất mát, nàng sắp chết, nàng sẽ sớm được giải thoát khỏi số phận không mong muốn này. Một ngày nào đó cô sẽ quên nàng, không quan trọng nếu cô gặp một người phụ nữ hay một người đàn ông khác. Không phải hoàn toàn là đồng tính luyến ái, dù sao cô cũng chỉ yêu Lưu Nguyệt trong đời. Yêu quá lâu rồi, còn không biết mình bị cái gì ám ảnh, yêu nàng nhiều năm như vậy, có lúc cảm thấy ghét bỏ. Tại sao chỉ là nàng, tại sao lại chỉ là nàng? Tại sao trên thế giới rộng lớn này lại không thể có cái gọi đoàn tụ hạnh phúc? Đáng lẽ, nó phải đau, nhưng nó quá đau, nó như vết sẹo cũ trong tim đột ngột bị xé ra, nó như cái gai cắm trong tim đột nhiên bị kéo ra. Tim cô liên tục chảy máu, máu không ngừng chảy ra, từ tim lan đến cổ họng, gần như để cho cổ họng có mùi máu tanh. Thật đau, tại sao cô lại khóc? Lưu Nguyệt cười yếu ớt, đưa tay vuốt mi. Đừng khóc, nếu khóc trông sẽ không đẹp. Nàng cảm thấy tốt hơn nhiều, thậm chí còn nói trôi chảy hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Sang Ngư đau đến mức hô hấp cũng hẳn lên vết thương trong tim. Cô không thể nói được cô không muốn Lưu Nguyệt nhìn thấy cô như thế này. Trong mắt Lưu Nguyệt cô nên luôn là ngày đó. Không sợ đất, không sợ trời, dám cược với người khác nhảy lầu 2, sẽ không có gì có thể làm cô trùng bước, nhưng cô không phải cô của hiện tại. Lưu Nguyệt sờ sờ mặt của mình, nhưng mà mình hiện tại trông như thế nào? Không phải đặc biệt xấu xí sao? Lâm Sang Ngư lắc đầu che môi. Cậu sẽ không xấu, cho dù cậu trở thành người như thế nào, cậu vẫn là người đẹp nhất trong trái tim tôi. Ngay cả khi khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc bạc trắng của cậu khi về già, cậu vẫn luôn là người đẹp nhất. Nhưng tôi không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa. Lưu Nguyệt lại cười, tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, mí mắt trùng xuống, gần như có thể cảm giác được sinh khí mất đi trên người, mọi chức năng cơ thể đều chậm rãi dừng lại, chỉ còn một dấu vết ám ảnh đeo bám cuộc đời Lâm Sang Ngư. Cuối cùng nàng không thể cầm cự được nữa, nằm lại dưới chăn bông, mắt nhắm nghiền. Căn bệnh này khiến nàng không thể thức nhiều, mới có như thế đã khiến nàng buồn ngủ. Thực ra mình biết rồi, giống nói Lưu Nguyệt nhẹ nhàng chậm rãi. Lúc cậu học năm 2 cao trung, cậu lén hôn mình đã biết rồi. mình chỉ không thể hình dung ra, mình không hiểu, mình không thể tin được. Mình đã nhận ra nhiều điều trong nhận thức muộn màng, đã rất nhiều năm trôi qua, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp, thực xin lỗi, nhiều cảm giác quá muộn màng để trải qua thời gian như dòng nước trôi nhưng chẳng bao giờ có thể quay trở lại. Giọng nói của Lâm Sang Ngư run lên, cổ họng khàn khàn, sưng tấy khó chịu, từng chữ đều khiến tim cô rỉ máu, cô run rẩy. Cậu đã từng thích tôi chưa? Dù chỉ một chút, giọng nói Lưu Nguyệt quá nhẹ nhàng, trầm thấp, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, sau nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thể nói dối cậu. Khi Lâm Sang Ngư nghe được thật sự muốn cười thành tiếng, trầm mặc một hồi lâu, nhìn hai mắt đang nhắm chặt của nàng, giọng nói khàn khàn truyền ra trong phòng yên tĩnh. Nếu có kiếp sau tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu. Lưu Nguyệt dừng lại, hai mắt đỏ bừng, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp. Được, lúc nhỏ cô cũng khờ khạo từng nghĩ nếu một ngày được nghe người mình yêu nói thích bản thân thì đó là hạnh phúc lớn nhất đời cô, dù có chết cũng không hối hận. Tuy nhiên, những thăng trầm của cuộc sống, cô chỉ có thể hiểu nàng thích mình hay không, nàng có yêu mình hay không, không còn là vấn đề quan trọng. Cô yêu nàng nhiều năm như vậy, yêu hết mình, không còn là chuyện đơn giản nữa. Ngay cả khi cô không có được những gì cô muốn, vậy thì sao? Cô thực sự quá mệt mỏi khi yêu một người. Cô an phận để sống một cuộc đời cô đơn. Cách chương.